đã quên em, anh đã phụ em, quên đi kỷ niệm êm đềm. Để bây giờ mình em cô đơn lạnh xa, ôi nhớ ngày xưa ta yêu nhau tha thiết mặn nồng. Sao anh phụ bạc tình em, anh bỏ xa đi để em một mối đây chờ. Lời hẹn thề thủy chung sắc son vàng đá, anh đã quên rồi những ngày hai đứa bên nhau. Đêm đêm em khóc cho mình hay khóc cho đời, bàng trăng như vôi tình em anh xem như trò đùa. Ra đi không nói một lời, bỏ lại mình em. Anh ơi thôi kể từ đây em sẽ quên đi, xem như giấc mộng đêm dài vẫn bon bèo. Tình đời thay đen đổi trắng, duyên kiếp lơ làng, giờ con biết trách ai đây. Thương thay một kiếp má hồng, khóc tình đen bạc một đời dở dang. Anh ơi sao nợ sang ngang, để em lẻ bóng đơn côi một mình. Sao anh phụ bạc tình em, anh bỏ xa đi để em một mối đây chờ. Lời hẹn thề thủy chung sắc son vàng đá, anh đã quên rồi những ngày hai đứa bên nhau. Đêm đêm em khóc cho mình hay khóc cho đời, bàng trăng như vôi tình em anh xem như trò đùa. Ra đi không nói một lời, bỏ lại mình em. Anh ơi thôi kể từ đây em sẽ quên đi, xem như giấc mộng đêm dài vẫn bon bèo. Tình đời thay đen đổi trắng, duyên kiếp lơ làng, giờ con biết trách ai đây. Vẫn bon bèo tình đời thay đen đổi trắng, duyên kiếp lơ làng, giờ con biết trách ai đây. Vẫn bon bèo tình đời thay đen đổi trắng, duyên kiếp lơ làng, giờ con biết trách ai đây.